biết hình như là ngủ. Conan bảo, Payna, chị mau bắt hắn lại đi. Payna chạy lại nhó cách Trương.